Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1075, Trung Nguyên chí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ngươi nói đúng. Hàn Tuyệt cười nói. Ngược lại để Hàn Thanh Nhi có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Nàng rất muốn nhìn phụ thân hiển thần thông. Gần 200 triệu năm qua đi, Hàn Tuyệt đều không có xuất thủ qua. Để chúng sinh sớm đã quên hắn. Chỉ có thế hệ trước người tu hành biết được thần uy thiên thánh khủng bố. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói. Ngài a, thật là khiến người không nghĩ ra. Rõ ràng mạnh như vậy. Lại sợ người khác biết. Khương Tuyệt Thế, Hàn Thác, Hàn Hoang các loại. Nàng nhận biết trong mọi người. Chỉ cần tư chất chắc tuyệt. Đều muốn lấy tranh danh. Hàn Tuyệt cùng Hàn Thanh Nhi lại hàn huyên mấy canh giờ liền rời đi. Hắn đi vào Hàn Thác đạo quán bên trong. Trong những năm này, Hàn Thác rất điệu thấp, dốc lòng tu luyện. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Thác cũng rất kích động, liền vội vàng hành lễ. Phụ tử gặp nhau, thật không có phụ nữ như vậy thân cận. Loại khoảng cách này cảm giác càng giống là trên dưới thuộc. Hàn Tuyệt không có để ý, hai cha con bắt đầu hàn huyên. Đằng sau, Hàn Tuyệt lại lần lượt đi tìm Hàn Hoang. Hàn Linh, trở lại trong đạo quán. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Làm sao còn không có thăng cấp thành công? Cửu thần tinh, thiện ác đối với Hàn Tuyệt ngẫu nhiên biến mất cũng không hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn cũng biết đến ẩn môn rất lớn. Tiên tổ nhiều vô số kể. Thủy tổ ngẫu nhiên vấn an mặt khác tử tôn. Đệ tử cũng bình thường. Mấy ngàn năm về sau. Hàn Tuyệt rốt cục đợi đến đạo tràng thăng cấp thành công, mời làm sáng tạo chúa tể phía trên cảnh giới ban tên cho. Ban tên cho, khá lắm, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, vậy liền xưng là Trung Nguyên chí cao đi, chủ đạo tràng thăng cấp thành công. Đạo tràng thứ hai thăng cấp thành công. Quảng cáo, đạo tràng thứ ba thăng cấp thành công. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến Trung Nguyên chí cao cấp. Mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Từng cái trong đạo tràng không gian có thể liên hệ. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần. Tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che đậy hết thảy nhìn trộm. Nhìn trước mắt liên tiếp nhắc nhở. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. Cùng lúc đó, trong đạo tràng thứ ba linh khí bắt đầu tăng vọt. Các đệ tử kinh ngạc phát hiện đạo tràng nội bộ không gian lại khuếch trương. Tốc độ còn rất nhanh. Bọn hắn đều đã nghĩ đến Hàn Tuyệt. Thiện ác cùng cửu thần tinh cũng cảm nhận được linh khí tăng phúc. Nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt. Gặp Hàn Tuyệt nhắm mắt. Một mặt bình tĩnh. Bọn hắn cũng không dám quấy rầy. Bọn hắn đứng dậy đi ra đạo quán. Đi xem náo nhiệt. Đạo tràng thăng cấp thành công. Lần này Hàn Tuyệt xem như triệt để an tâm. Rốt cục có thể hào hào tu luyện. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Ba bên đạo tràng linh khí tăng phúc kéo dài mấy vạn năm. Dù sao đạo tràng ẩn chứa khổng lồ linh khí đã đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Tiếp tục gấp 10 lần. Đó càng là khó có thể tưởng tượng. Sau đó trong những năm kia. Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đạo tràng thứ hai. Đạo tràng thứ ba các đệ tử phát hiện vậy mà có thể đụng phải lẫn nhau. Bọn hắn rất là giật mình. Trên một ngọn núi cao, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Hắc Ngục Kê, Hàn Mệnh các loại hỗn độn ma thần tụ tập. Ta đánh giá một chút, trước mắt trong đạo tràng không gian đã không kém hơn hỗn độn. Khó có thể tưởng tượng, Mộ Dung Khởi cảm khái nói, nghe được một đám ma thần kinh hãi, có thể so với hỗn độn lớn như vậy. Hắc Ngục Kê kêu lên, chúng ta đạo tràng không phải là chủ nhân đại đạo giới a. Ngộ đạo kiếm nhãn tình sáng lên. Nói, thật là có khả năng. Nếu không cho dù chủ nhân không tại, những cường địch kia cũng không xông vào được đến. Không phải nói đại đạo giới có thể bị kỳ chủ chi phối sao? Cho nên chúng ta đạo tràng lực lượng chính là chủ nhân lực lượng. Chúng ma thần càng phát ra cảm thấy có lý. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Đạo tràng này tồn tại bao lâu? Hàn Tuyệt còn chưa chứng đạo trước đã có đạo tràng. Ti, bọn hắn nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Khi các đệ tử thành đạo trận sợ hãi thán phục lúc. hỗn độn lại phát sinh biến hóa. Hỗn độn thịnh hội bắt đầu. Kết quả trí tà hỗn ma mang theo vô tận tà ma tấn công thập tuyệt thành. Không có Hàn Tuyệt tọa chấn. Trí phạt thần tôn chỉ có thể dẫn đầu các đại đạo thần linh đối kháng trí tà hỗn ma. Cũng may hỗn độn các đại năng cơ hồ đều tới. Tình hình chiến đấu không có nghiêng về một bên. Oanh, vô biên đại địa điên cuồng phá toái. Cuồn cuộn sóng bụi bay lên. Không kiêng nể gì cả. Thập tuyệt thành bị đại trận che chở. Cường quang lập lòe, mặc cho vô số tà ma trùng kích, đều không thể xông phá đại trận. Ở ngoài thành ngoài vạn dặm có một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn. Quanh người hắn lơ lửng đại đạo thần văn. Vô số nghiệp lực hình thành tà khí quấn quanh thân. Chí tà hỗn ma, thân hình hắn dữ tợn, tựa như hất lên chiến giáp. Chỉ là không cách nào nhìn trộm chân thân. Nó khuôn mặt ngược lại là hiển lộ ra. Là một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Không gì sánh được âm trầm. Các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Cái kia Triệu Song Toàn đâu? Chí tà hỗn ma tùy tiện cười to. Kiệt ngạo không gì sánh được. Mấy chục vị thần phạt đánh tới. Đều có đại đạo thần thông. Xé rách lờ mờ thiên khung. Oanh, oanh, oanh. Vô số pháp lực rơi trên người chí tà hỗn ma. Đều bị nó thân thể hấp thu. Không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên chiếu sáng thiên khung. Kiếm khí tung hoành, đem chí tà hỗn ma chặn ngang chặt đứt. Ven đường không biết có bao nhiêu tà ma bị chém chết. Chí tà hỗn ma phía sau đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ. Trên không trung nắm chặt, thiên khung đi theo vỡ nát. Không gian hóa thành mảnh vỡ. Tựa như mưa to mưa như chút nước. Âm thanh chói tai làm cho thập tuyệt thành bên trong sinh linh thần hồn run rẩy. Lý đạo không hiện thân. Một đầu kiếm đạo trường hà từ trên trời giáng xuống, tuôn trào không ngừng, kỳ thế đủ để đè sập ngàn vạn thế gian. Dòng sông chi rộng khó mà đánh giá. Yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Lý đạo không hừ lạnh một tiếng, tóc dài loạn vũ, kiếm đạo trường hà đi theo tuôn ra vô số kiếm ảnh, lấy tuyệt cường chi thế ép hướng chí tà hỗn ma. Quảng cáo, chí tà hỗn ma chẳng thèm ngó tới. Lúc này Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Đại Thiên Thần Vương, Càn Khôn Thánh Quân các loại uy chấn hỗn độn các đại năng trống rỗng xuất hiện tại chí tà hỗn ma chung quanh. Bọn hắn trong nháy mắt thi pháp, kết trận, hỗn độn 3.000 đại đạo rung động, 3.000 đại đạo chi lực đi theo rơi xuống, phá toái hỗn độn tầng dưới chót thiên khung chi bích, lấy cực nhanh tốc độ trấn áp chí tà hỗn ma. Chí tà hỗn ma vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa quỳ tại trên đại địa phá toái. Ha ha ha, còn dám cuồng, trong hỗn độn ta không có khả năng cho phép có người so ta cuồng hơn. Thanh Thiên Huyền Cơ cười to nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần thương, quấn quanh đại đạo khí vận thần quyền, cách không đánh xuyên chí tà hỗn ma lồng ngực. Triệu Song Toàn bước vào 3.000 đại đạo trong trận pháp. Muốn tiếp xúc chí tà hỗn ma. Lúc này, chí tà hỗn ma quỷ dị cười lạnh, lại bỗng nhiên bạo tán ra, không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, từng luồng khủng bố tuyệt luân khí thế truyền đến. Cả kinh chúng cường giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa bát phương xuất hiện vô số chí tà hỗn ma. Tất cả đều thân hình vĩ ngạn, từ đại địa cuối cùng đạp tới. Làm sao có thể? Đây là phân thân, không đúng, khí thế vẫn là như vậy khủng bố. Lại nhìn ta thăm dò, cẩn thận một chút, không thích hợp. Vô số chí tà hỗn ma đến làm cho thập tuyệt thành một phương trong lòng run sợ. Bọn hắn nhìn thấy dọc đường tà ma tất cả đều chui vào chí tà hỗn ma thể nội. Trợ chí tà hỗn ma trở nên càng lớn càng mạnh. Triệu Song Toàn nhíu mày, lẩm bẩm nói, đây là lực lượng gì? Hắn che lồng ngực của mình, cảm giác lực lượng trong cơ thể muốn phá thể mà ra. Loại cảm giác này 10 phần khó chịu, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chính là cái kia chí tà hỗn ma. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.